Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3206, phiên ngoại ẩn cư 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Phong trắng nõn trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên đỏ mặt. Ta ôm qua nàng, việc này hắn cũng trông thấy. Mặc Liên Thành nhíu mày. Đỉnh đầu một tiếng này lập lờ nước đôi ừ chữ đơn âm lễ. Gọi Lý Mộc Phong không nghĩ ra. Đi theo nhà này nam chủ nhân bên người 3 năm. Hắn rất tán thành, trước mắt nam nhân không phải người bình thường. Coi như hắn cái kia nhân tài xuất hiện lớp lớp Lý gia tộc bối. Còn không thể tìm tới cái cùng cái này nam nhân so sánh. Hẳn là chỉ riêng ôm qua Niên Niên. Còn chưa đủ. Lý Mộc Phong hung ác cắn răng. Còn nói câu. Ta còn hôn nàng. Mặc Liên Thành mắt sáng lên. Lý Mộc Phong nhắm mắt. Sau cùng câu kia không nên nói. Dứt khoát cũng nói. Ta sờ nàng. Một cái cô nương ra ra. Bị nam nhân ôm qua. Hôn qua. Thậm chí còn sờ qua. Nói ra đến danh tiết đã hủy. Trừ gả còn có cái gì con đường có thể đi. Lý Mộc Phong trong lòng biết chính mình làm việc hèn hạ. Nhưng là đưa Niên Niên hồi nội viện thời điểm. Hắn đã từng kềm chế kích động từng đề cập với Niên Niên một câu. Ngươi chờ. Ta hiện tại liền cùng phu nhân thỉnh cầu. Mời nàng đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Là Niên Niên gấp đến độ con mắt đỏ ngầu mà giữ chặt hắn. Cái gì cũng không nói. Liền tức hổn hển mà hồi một câu. Coi như phu nhân đáp ứng ta cũng không gả. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn hắn. Liền chạy về nội viện. Lý Mộc Phong bị nàng một câu chém đinh chặt sắt không gả. Làm hại trong lòng trống rỗng. Niên Niên nguyên lai không thích hắn. Bởi vì suy đoán này. Lý Mộc Phong nhất thời loạn tấc vuông. Hắn liền Lý Mộc Vũ đều quên vấn an. Kinh hồn bạt vía trở lại thư phòng. Trông thấy Mặc Liên Thành. Liền thẳng tắp mà quỳ xuống. Niên Niên nói coi như phu nhân đáp ứng không muốn gả hắn. Cái kia nếu việc này là giả ý tứ đâu. Niên Niên cho tới bây giờ đều e ngại ra. Ra mà nói. Nàng sẽ không nghe sao. Bởi vậy. Liền có trước mắt một màn, nhìn xem trên mặt đất thần sắc dãy dụa thiếu niên. Mặc Liên Thành ngạo mạn mở miệng, cố ý hỏi, người biết rõ trên người còn gánh vác lấy ra cừu a. Lý Mộc Phong hơi kinh ngạc, cái này là hắn cùng Mặc Liên Thành 3 năm đến nay. Mặc Liên Thành lần đầu nhấc lên cùng hắn thân thế có liên quan sự tình. Cái này ý vị như thế nào? Lý Mộc Phong không dám mới muốn. Hắn nặng nề mà gật đầu. Lý thị nhất tộc bị gian nhân hãm hại khám nhà diệt tộc huyết hải thâm cừu. Mộc Phong không dám quên. Mặc Liên Thành lại hỏi. Nếu là ta có thể giúp ngươi báo thù rửa nhục. Như thế nào? Lý Mộc Phong ngước mắt. Biểu lộ rung động. Nếu như Mặc Liên Thành ra tay hỗ trợ. Cái này là hắn muốn cũng không dám muốn sự tình. Mặc Liên Thành bễ nghễ lấy che đẩy không được kích động động đến hắn. Lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Điều kiện là, ngươi đến quên cùng Niên Niên đến một đoạn này đi qua. Lại là như thế cái yêu cầu. Lý Mộc Phong chăm chú nắm chặt nắm đấm. Vì cái gì? Mặc Liên Thành cười nhạo một tiếng. Rất là cao lạnh nhạt nói. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ lựa chọn. Ta hiện tại bất quá là để ngươi đứng trước lựa chọn sớm một bước đến. Là muốn rửa sạch oan khuất. Trọng chỉnh lý ra. Vẫn là muốn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Ngươi tuyển a, bất quá. Nhắc nhở trước ngươi một điểm. Ngươi tuyển phục gia. Ta tùy thời có thể thân xuất viện thù. Đồng thời cam đoan kết quả để ngươi hài lòng. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn nữ nhân mà nói. Coi như ta bên này gật đầu. Phu nhân bên kia, ngươi vẫn là đến lấy được nàng cho phép. Dù sao, Niên Niên là đàn nhi người. Cái này sự tình, đến cùng, vẫn là phải do đàn nhi quyết định. Phục gia, vẫn là Niên Niên. Lý Mộc Phong nhắm mắt, liền trước mắt, 2 tỷ đệ thực lực, muốn hắn dựa vào chính mình phục gia, hoàn toàn không thành công khả năng. Nhưng nếu là Mặc Liên Thành cái này thâm ảo khó dò nam nhân trợ giúp lời nói. Tính toán trước như hắn nói, phục gia mong muốn, thành công dễ như trở bàn tay. Cách chương.